Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, chương 90, hôn nhân chuyên gia. Năm 2018 ngày 24 tháng 2 ngay ở thần kiếm lâu trưởng môn trong 6 phòng chính và phụ hai người. Dùng nóng bỏng chất lỏng giao lưu cảm tình thời gian, trầm thành phó thành chủ trong phủ. Dạ hội bầu không khí đã kinh biến đến mức hết sức khó xử. Nói chính xác là đối với tham gia yến hội một số người tới nói. Bầu không khí đã lúng túng khác nào mập trạch ra mắt hiện trường. Ở Trầm Kinh Hải đoàn đội tỉ mỉ bố trí chủ trong hội trường. Một tấm lớn như vậy hình tròn trên bàn ăn. Đến từ ngoại viện hơn 10 tên tinh nhuệ đệ tử chỉ cảm thấy đứng ngồi không yên. Kinh hoàng vạn phần, Trầm Thành các lộ thần chu tỉ mỉ nấu nướng thức ăn đưa vào trong miệng. Lại chỉ có thể nếm ra cay đắng tinh chua chờ mùi vị. Phảng phất là ở nhai quan âm thổ, vẻ mặt tràn đầy vặn vẹo cùng thống khổ. Hình thành so sánh rõ ràng thì còn lại là ngồi ở ngoại viện người đối diện Triệu Lý người hai nhà. Bất kể là Triệu Kim Thành lãnh đạo đoàn đội, vẫn là Lý Uyển Tình Lý Chiêu Lộ. Ở trong hội trường đều biểu hiện phong độ phiên phiên, bọn họ một bên thỏa thích thưởng thức Trầm Thành hàng đầu mỹ thực, một bên tâm tình thiên hạ kỳ văn, tu hành lĩnh hội, lời nói cử chỉ không có gì không hiển lộ con em thế gia tao nhã phong độ. Phối hợp tỉ mỉ chuẩn bị tiệc rượu trang phục, cùng với các nữ hài tử tỉ mỉ trang điểm, vẻn vẹn là ngồi ở trước bàn ăn. Những người thiếu niên này liền giống như một bức hoa lệ bức tranh, để người nhìn mà than thở. Như vậy sự chênh lệch rõ ràng, càng lộ vẻ được người nhà họ Trầm lúc này hào vô phong độ. Nếu như nói trận này quan hệ hữu nghị dạ tiệc là một hồi ba gia con cháu đấu lời, người nhà họ Trầm có thể nói từ vừa mới bắt đầu cũng đã thất bại thảm hại. Đối với lưng đeo quyết đánh đến cùng quyết tâm đến đây dự tiệc ngoại viện người đến nói, như vậy tràng diện có thể nói sỉ nhục. Nhưng mà bọn họ đối với này nhưng không thể làm gì, bởi vì đến từ sau lưng cặp kia tầm mắt thật sự là chèn ép người liền khí đều không kịp thở. Trong tầm mắt áp lực cũng không có ở Trầm đối với bất kỳ người nào, cho tới nếu như không có phát giác đến cái kia hai đạo tầm mắt, thậm chí sẽ hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Người nhà họ Lý cùng người nhà họ Triệu đều là như vậy. Nhưng mà đối với cảm thấy được tầm mắt người đến nói, loại áp lực này là mạnh như thế. Cho tới liền ngay cả Trầm Khánh, Trầm Phi Hồng cao thủ như vậy cũng không chút nào có thể ngoại lệ. Tương tự là đầy mặt mồ hôi lạnh, cắn chặt hàm răng khổ sở chống đỡ. Sau đó trong lòng thì lại liều mạng hỏi một vấn đề như vậy. Thành chủ đại nhân tới nơi này làm gì? Đối với cái này chút trước đây không lâu vừa mới vừa ở chiến trong trận đồ, tận mắt nhìn thành chủ thiên nhan, linh nghe sự giáo huấn của hắn trẻ tuổi người đến nói, thành chủ Trầm nhược thạch tồn tại cảm giác đã thâm căn cố đế. Dù cho dựa vào trong tầm mắt mang tới áp lực vô hình, cũng có thể cấp tốc nhận ra tầm mắt chủ nhân, mà vấn đề giống như vậy cũng xuất hiện ở Trầm Kinh Hải trong lòng. Thành chủ đại nhân, vì sao lại tới đây chàng tiệc rượu? Nhìn bên người cái kia thần xuất quỷ một tóc bạc tu sĩ, Trầm Kinh Hải lúc này tâm tình áp lực so với trước bàn ăn ngoại viện thiếu niên càng phải lớn hơn nhiều. Tổ chức trận này tiệc tối là lấy gia tộc quan hệ hữu nghị làm tên, trong bóng tối tác hợp Triệu Kim Thành cùng Trầm Khinh Minh. Bây giờ tiệc rượu vận dụng đại lượng gia tộc tài nguyên Trầm Kinh Hải bản nhân tích trữ đã ở trước đó thu mua Trầm Khinh Minh tham gia ngoại viện đua nhau nhanh thời điểm dùng hết chủ giác, nhưng chênh lệch một vị không có trình diện, mà căn cứ Lý Uyển Tình khi trước lên tiếng để suy đoán, vị kia vắng mặt chủ giác rất có thể đang tiến hành nào đó loại không thể cho người biết cần nhuận hoạt câu cong. Càng hỏng bét là yến hội một vị khác chủ giác Triệu Kim Thành, hiện tại chính hợp lý ra hai vị khác thiếu nữ chuyện trò vui vẻ. Khi thì nói có sách, mách có chứng, khi thì diệu ngữ hàng loạt, hiển lộ hết con em thế gia bác học nhiều kiến thức. Để hai vị mỹ lệ làm rung động lòng người thiếu nữ tiếng cười không ngừng. Mà Triệu Kim Thành cái kia một tấm viên gạch tựa như trên mặt thì lại thần thái sáng láng. Phảng phất bất cứ lúc nào đều có thể chảy ra dịch đến. Cái này chàng diện đơn giản là gay gâu đến không thể lại không xong. Một mực lại bị thành chủ đại nhân nhìn vững vàng. Trầm Kinh Hải thực sự không dám phỏng đoán lúc này thành chủ đại nhân trong lòng đang suy nghĩ gì. Chỉ biết là nếu quả như thật tùy ý tình thế tiếp tục phát triển. Chính mình này phụ tá đắc lực là lại không có khả năng tiếp tục làm. Vì lẽ đó, không cần Trầm Nhược Thạch mở miệng, Trầm Kinh Hải liền cắn răng, chuẩn bị cất bước đi vào trong hội trường. Ngươi đi làm cái gì? Bên người đột nhiên vang lên âm thanh, để Trầm Kinh Hải không thể không dừng bước lại, xoay người, đối với thành chủ đại nhân chắp tay, thuộc hạ vô năng, phụ đại nhân chờ mong cùng tín nhiệm, chấm ngoặc kép, Trầm Nhược Thạch nhíu mày lại đầu. Phụ ta chờ mong cùng tín nhiệm. Làm sao, người xuất quỹ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trầm Kinh Hải ngoác mồm lè lưỡi. Cả người uyển như hóa đá. Trầm Nhược Thạch lạnh rên một tiếng. Quãng thời gian trước ngươi nói chính mình rốt cuộc tìm được suốt đời tình cảm chân thành. Ta còn muốn ngươi này cô tịch gia hỏa có thể coi là lập gia đình ổn định lại. Còn cố ý đưa quà tặng. Ngóng trông ngươi cùng cô nương kia thiên trường địa cửu. Kết quả ngươi chính là như thế báo lại ta. Thuộc hạ, chấm ngoặc kép, Trầm Kinh Hải trong lúc nhất thời hoàn toàn không biết nên từ nơi nào nói tới. Quả thực hận không thể đem mình một đầu tóc đen đều rút ra lấy đó thuần khiết. Qua tốt nửa ngày, Trầm Kinh Hải mới thở ra hơi. Xin thề thề nói, thuộc hạ tuyệt không lạc lối hành vi. Vậy ngươi có cái gì có thể phụ lòng ta mong đợi? Trầm Kinh Hải chỉ thật là thành thật giải thích. Trầm Khinh Minh hôm nay bị bệnh liệt giường. Trong phòng chỉ có Vương Cửu một người ở chăm sóc nàng. Sau đó này một bên, Triệu Kim Thành nhưng cùng mặt khác hai cái Lý gia nữ tử lời nói nóng bỏng. Trầm Nhược Thạch lệch, rồi hạ đầu. Cho nên, vì lẽ đó, Trầm Kinh Hải cũng khó có thể hiểu. Này, không phải rất tồi tệ sao? Có cái gì có thể hỏng bét? Trầm Nhược Thạch nói rằng, Khinh Minh cùng cái kia mặt nhọn chín làm thầy trò yêu nhau. Chẳng lẽ là từ hôm nay mới bắt đầu? Tục truyền nói bọn họ năm ngoái ngay ở Thanh Vân Thành ở chung chứ? Này, tư liệu biểu hiện, đích thật là từ 17 năm 5 tháng ngay ở Thanh Vân Trầm Viên ở chung. Vì lẽ đó nếu muốn phát sinh, cái gì, đã sớm phát sinh qua, hiện đang ngăn trở lại có ý nghĩa gì? Nhưng là, chấm ngoặc kép, Trầm Nhược Thạch lại hừ lạnh một tiếng. Trầm gia nữ tử, chẳng lẽ còn cần nhờ một lớp màng để biểu hiện giá trị của chính mình? Đừng nói chỉ là bị cái mặt nhọn cặn bã nam lường gạt. Coi như là lấy dương bổ âm vạn người chém. Đó cũng là ta Trầm gia tốt nhi nữ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đối với ở thành chủ đại nhân phần này hào phóng, Trầm Kinh Hải thật sự không biết nên nói cái gì cho phải. Chỉ cảm thấy đi qua 20 năm trợ thủ cuộc đời, vẫn không thể nào để chính mình chân chính nắm chặt được cấp trên mạch lạc. Cho tới một bên khác, Triệu Kim Thành tiểu tử kia mà, Trầm Nhược Thạch nói. Ánh mắt liếc một hồi Triệu Kim Thành, khi thấy hắn cùng Lý Chiêu lộ liền một cái kiếm pháp vấn đề gần người bỉ hoa chiêu thức. Ở dạ tiệc bầu không khí nhuộm đẫm hạ, hai người tư thái lộ ra tương đương thân mật, nhưng nếu là tinh tế quan sát, nhưng không khó ở cái này tràng diện bên trong tìm tới một tia vi hòa cảm. Nhìn kỹ hạ Triệu Kim Thành ánh mắt đi, là chân chính trong suốt như nước. Trên mặt nhiệt tình chỉ là lễ tiết, hoàn toàn không có bị nhiễm đến nội tâm của hắn. Tiểu tử này, lúc này không có mảy may dục vọng. Trầm Nhược Thạch gật gật đầu. Xác thực không hổ là Kim Ngọc Thành chủ tự mình điều dạy ra Kim Ngọc Đại Công Tử. mặc dù là người nơi đời non nớt điểm, tâm tính tu vi cũng đã cực kỳ khó được. Cổ Chi Hiền giả nói, biểu lộ ra tình dừng tử lễ. Triệu Kim Thành cũng đã liền bản năng tình dục cũng có thể điều động tự nhiên. Phần này tu tâm thủ đoạn, đích thật là Kim Ngọc Thành chỗ độc đáo. Trầm Kinh Hải trải qua thành chủ nhắc nhở, nhất thời cũng phát hiện điểm này. Thì ra là như vậy, đối với Triệu Kim Thành mà nói, đó chỉ là xã giao lễ tiết. Trầm Nhược Thạch lại nói, không sai, điểm này cái kia hai cái Lý gia nha đầu lĩnh hội cần phải giành dễ nhất. Nam nhân tình dục, xưa nay đều không che giấu nổi ánh mắt của nữ nhân. Mà chính là nhìn ra Triệu Kim Thành lúc này không hề dục vọng. Cho nên bọn họ mới bằng lòng cùng hắn nói năng thoải mái. Thuộc hạ thụ giáo, Trầm Kinh Hải đối với thành chủ đại nhân đơn giản là vui lòng phục tùng. Cách xa như vậy, nhưng có thể một chút xuyên thủng nhân tâm. Mấu chốt là không có sử dụng bất kỳ tiên thuật pháp bảo. Thuần bằng mắt thường liền bắt lấy nhiều như vậy tin tức. Nhìn mà than thở, Trầm Nhược Thạch lại nói, huống hồ, coi như Triệu Kim Thành mang trong lòng dục vọng thì lại làm sao? Lấy tướng mạo của hắn, bị cô gái hoan nghênh vốn là lại chuyện không quá bình thường. Nhìn cái kia cảnh giác rõ ràng ngũ quan, loại nào gợi cảm cảm động, đổi thành chẳng phải căng thẳng cô gái, sợ là hận không thể trực tiếp nhào tới, mà suốt ngày chịu đựng hấp dẫn như vậy, đổi ai cũng khó có thể từ đầu tới cuối bảo trì tỉnh táo. Ngắn ngủi luân hãm là tất nhiên việc, cái gọi là tuổi trẻ khinh cuồng, người trẻ tuổi phạm sai lầm mới là chuyện thường, hơn nữa còn là chuyện tốt. Chỉ có phạm qua sai lầm mới có thể học được giáo huấn. Chỉ có cùng càng nhiều hơn nữ nhân giao du quá trao đổi qua, mới có thể mài giũa ra một thân đòi nữ nhân tốt bản lĩnh. Này, chấm ngoặc kép, Trầm Nhược Thạch nói rằng, chân chính thích hôn, chính là loại này vượt qua ngây ngô, phát sinh dục thành thục nam nhân, mà không phải cái kia loại ngoại trừ đầy đầu nhiệt huyết liền không còn gì khác trẻ tuổi xử nam. Ta cũng không muốn khinh minh nha đầu hôn sau còn phải đích thân khai hoang. Đi tay phân tay nước tiểu địa dạy dỗ người đàn ông tốt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trầm Kinh Hải lúc này cảm giác mình tam quan phảng phất đang bị thành chủ đại nhân tay phân tay. Nước tiểu địa dạy dỗ, trong lúc nhất thời hoàn toàn nói không ra lời. Cuối cùng, lại nghe thành chủ đại nhân một tiếng nhỏ nhẹ thở dài. Vì dạy dỗ một người đàn ông tốt mà lo lắng hết lòng. Tráng niên mất sớm Trầm gia nữ nhân, có một, liền có đủ nhiều. Nghe được câu này, Trầm Kinh Hải cả người chấn động, nhìn thân biên thành chủ đại nhân trong ánh mắt toát ra một tia tang thương. Rốt cục ý thức được, tại sao bây giờ thành chủ đại nhân sẽ có biến hóa lớn như vậy? Quá đi những năm đó, Trầm Nhược Thạch chưa bao giờ từng nói quá nếu như vậy. Trầm Nguyệt Nga phản bội ra khỏi nhà. Trầm Nhược Thạch lửa giận chung quy là thiêu đốt thời gian rất lâu. Thế nhưng theo Trầm Nguyệt Nga từ trần, ông lão này lửa giận cũng từ từ lắng lại. Cuối cùng ở cho tàn bên trong dựng dụng ra tuyệt nhiên bất đồng ý nghĩ. Trầm Nhược Thạch dù sao đã là một 100 tuổi lão nhân. Dù cho tiên đạo tu vi kinh người, tuổi thọ còn chưa qua bán, nhưng là làm một tên người tu tiên. Hắn con đường tiên đạo có thể nói đã đi đến phần cuối. Những người còn lại sinh, dù cho lại dài lâu cũng chỉ là nhiệt lượng thừa thôi. Một cái tà dương xế chiều lão nhân, cùng quá đi cái kia vẫn như cũ ở vào thời đỉnh cao người tráng niên. Ý nghĩ làm sao có khả năng sẽ như thế? Cảm khái, chỉ nghe Trầm Nhược Thạch lại nói, hôm nay đến vốn là muốn nhìn Khinh Minh cùng Triệu Kim Thành ở trung địa như thế nào. Bây giờ nhìn lại, đúng là không có tiếp tục quan sát cần thiết. Kim Ngọc Thành đại công tử đích thật là nhân vật rất giỏi. Được rồi, mấy ngày nay đến cũng khổ cực ngươi. Đón lấy liền cũng không cần lại cắm tay hai người kia chuyện. Chỉ phải chuẩn bị tốt tiệc rượu là được rồi.